trong lòng chôn kín, gọi tình yêu trong trái tim âm thầm, nhớ thương từ đây không phải. Giờ ta đây đã đứng bên nhau rồi, người ơi xin hãy nói, thời gian trôi em vẫn luôn mong chờ, người sẽ nói yêu em. Gian có qua trong đời thì tình ta sẽ không hề chiếc bóng mà thôi. Cố nén bao niềm đau nhưng nào có nén được đâu. Cố bước đi thật mau nào có bước đi được đâu. Lời hứa với em từ lâu trọn kiếp chỉ đôi bóng hình, giờ biết biết xa thì sao, tình đã trái lòng làm chỉ cho kẻ đứng sau tình yêu. Mãi đây có xa, xa nhau rất buồn, thà rằng em khóc hơn thấy anh đau lòng thêm. Thôi anh cứ đi, em đây vẫn chờ, chờ hoài ngàn năm khi tình chỉ riêng mình em. Khi tình yêu đến hôm nào rồi giông tố kéo qua, em là chiếc bóng mà thôi. Cố nén bao niềm đau nhưng nào có nén được đâu. Cố bước đi thật mau nào có bước đi được đâu. Lời hứa với em từ lâu trọn kiếp chỉ đôi bóng hình, giờ biết biết xa thế sao, tình đã trái ngang từ lâu. Hôm nay có mưa, mưa rơi rất nhiều, một người lặng im nghe tiếng mưa rơi buồn thêm. Hôm nay sẽ vui, anh vui rất nhiều, lòng làm chỉ cho kẻ đứng sau tình yêu. Mai đây có xa, xa nhau rất buồn, thà rằng em khóc hơn thấy anh đau lòng thêm. Thôi anh cứ đi, em đây vẫn chờ, chờ hoài ngàn năm khi tình chỉ riêng mình em. Hôm nay có mưa, mưa rơi rất nhiều, một người lặng im nghe tiếng mưa rơi buồn thêm. Hôm nay sẽ vui, anh vui rất nhiều, làm chỉ cho kẻ đứng sau tình yêu. Mãi đây có xa, xa nhau rất buồn, thà rằng em khóc hơn thấy anh đau lòng thêm. Thôi anh cứ đi, em đây vẫn chờ,